Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Bọn hắn tại Bắc Châu bán hoa quả. Hắn có lựa chọn nào khác a? Hắn không có. Lý Văn Cường lựa chọn trầm mặc, mà trong óc lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm: "Chúc mừng túc chủ lựa chọn sáng suốt tiếp nhận. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày, càn quét 200 triệu tài sản, trốn đi Hoa Thành, nhiệm vụ thành công ban thưởng, kiếm đạo thức thứ 3, liên miên vô tuyệt kỳ, nhiệm vụ thất bại, hoặc thái độ không đứng đắn, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem." Phúc Lý Văn Cường kém chút bị nước miếng của mình sang đến, đột nhiên trợn tròn một đôi mắt. Càn quét 200 triệu tài sản trốn đi. Cái này phần trăm, đây là đang bức ta cùng Hoa Thành hết thảy mọi người vạch mặt a. Đây là đang bức ta bị Hoa Thành tất cả mọi người vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát a. Cái này đĩa nếu như kinh doanh xuống dưới, phía sau mặc dù sẽ càng làm càng lớn, nhưng là chí ít kim tự tháp đỉnh tiêm, những trước hết nhất kia đầu tư người là sẽ kiếm một bút. Bọn hắn sẽ không hận ta, nhưng là lần này, là trực tiếp đem Hoa Thành sở hữu người đầu tư tiền. Tất cả đều tẩy, Hoa Thành muốn để ta chết, không có chỗ chôn. Lý Văn Cường đều muốn điên rồi, hắn chỉ là cảm giác được tê cả da đầu, toàn thân lông măng đều muốn đứng lên. Càn quét 2 tỷ, vòng tiền chạy trốn, coi ta là cái gì rồi? Thật làm ta Lý Văn Cường là làm bán hàng đa cấp sao? Ta là chính cách buôn bán người. 3 ngày, Lý Văn Cường ánh mắt sợ hãi nhìn xem Hoa Thành muôn hình muôn vẻ. Nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Hệ thống càng ngày càng không đáng tin cậy, càng phát để Lý Văn Cường cảm thấy không nghĩ ra được. Đây đều là chút cái gì nhiệm vụ? Mà lại là một lần so một lần khó, một lần so một lần càng thêm giống như là đang chơi lửa. Một cái làm không tốt, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân cái chủng loại kia. Chỉ có 3 ngày, Lý Văn Cường chạy thế nào? Tử Ngọc hiện tại đem Lý Thị Kim Hành kinh doanh hừng hực khí thế. 3 ngày thời gian, hướng chỗ nào chạy, có thể chạy đi nơi đâu? Hiện tại toàn bộ Hoa Thành tất cả mọi người sợ hãi Lý Văn Cường quyển tiền chạy trốn. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Văn Cường vợ chồng. Hiện tại muốn chạy trốn nơi đâu? Chạy trốn nơi đâu đều chạy không thoát. Lập tức hoàn thành giao dịch những suất khiếu kỳ kia cùng người mua nói chuyện thỏa. Liền muốn trở lại cầm vạn tông phi hành pháp bảo. Những cái kia suất khiếu kỳ sẽ không bỏ qua cho chính mình. Mà Hoa Thành bên trong những người đầu tư kia, càng sẽ không bỏ qua chính mình. Vô số người đều muốn giết mình. Vô số người muốn hận chính mình tận xương. Trọng yếu nhất chính là, tu vi của mình cũng quá thấp. Mới ngưng khí hậu kỳ, nửa bước trúc cơ mà thôi. Mặc dù mình có nắm chắc cùng trúc cơ kỳ chiến đấu, nhưng là con mắt đi lên nhìn, chính mình quyển tiền bên trong đại bộ phận có thể là đến từ xuất khiếu kỳ cường giả a. Coi như ta lần này khóa lại chính là Hoa Thành thành chủ cũng vô dụng đi. Lý Văn Cường hai mắt nhíu lại, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Hắn càng phát giác, cái hệ thống này có phải hay không đến hại chính mình. Liền là muốn cho chính mình chết. Quyển 2 tỷ chạy trốn, cái này thả tại trong tu chân giới, coi như nhân vật chính là cái đại thừa kỳ cường giả, cũng phải bị vô số người đầu tư khắp thiên hạ truy sát a. Ai đều mặc kệ dùng, ai đều không đỉnh lửa, ai đều không tốt dùng. Quyển nhiều tiền như vậy, có thể không đơn thuần là người đầu tư tìm làm phiền ngươi. Truyền sau khi ra ngoài, thậm chí nhiều hơn chính là muốn đến đen ăn đen cường giả. Giờ khắc này, Lý Văn Cường một chút cũng không quan tâm sắp bị trói định là ai. Coi như khóa lại một cái độ kiếp kỳ lại có thể như thế nào? Có cái lông tác dụng, Hoa Thành toàn bộ đều là tội phạm, Nhân gia quản ngươi cảnh giới gì? Nhiều người, ngươi thế nào? Tử Ngọc ôn nhu đi lên phía trước, có chút cần ôm lấy Lý Văn Cường. Ta nhìn ngươi trên trán tràn đầy ưu sầu, không nên gấp, phải có một loại Thái Sơn băng đỉnh mặt không đổi sắc. Lý Văn Cường ngưng trọng nói, ta hệ thống lại cho ta nhiệm vụ. Tử Ngọc ôn nhu cười một tiếng, không sao, đây là chuyện tốt, cười một cái, không có quan hệ. Văn Cường, người thành đại sự, nhất định muốn điều tiết tâm tình của mình, gặp được sự tình trục triệu không thể hoảng, phải học được trấn định, không có cái gì không qua được khảm. Cái gì nhiệm vụ a? Để ta trong vòng 3 ngày, quyển 2 tỷ chạy trốn, chạy ra Hoa Thành, ngoạn tao. Tử Ngọc cả người tại chỗ xù lông, dĩ nhiên trách mắng chưa bao giờ có thô tục. Cái này sao có thể? Trời ạ, đây là cái gì nhiệm vụ? Đây là để người làm nhiệm vụ à? Quyển 2 tỷ chạy trốn, Hoa Thành được đem chúng ta xé. Hiện tại người đầu tư số đều hết mấy vạn. Trước kia chúng ta chỉ là đối mặt Thanh Vân Tông truy sát. Hiện tại, phải đối mặt hết mấy vạn người truy sát. Làm sao có thể? Không, Lý Văn Cường mắt đỏ, bưng lấy cái kia một tấm lo lắng mà xinh đẹp khuôn mặt. Lão bà, chúng ta phải có Thái Sơn băng đỉnh mặt không đổi sắc định lực. Không thể gấp, đừng hốt hoảng. Tử Ngọc lệ rơi đầy mặt, lời nói không có mạch lạc nói. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn không vội, lửa cháy đến nơi a. 2 tỷ, cái này tu chân giới được khắp thiên hạ đuổi giết chúng ta a. Ô ô ô, này làm sao xử lý a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Văn Cường xoa xoa Tử Ngọc nước mắt, lão bà a, phải học được trấn định, không có cái gì không qua được khảm. Người thành đại sự nhất định muốn chú ý điều tiết tâm tình của mình. Tử Ngọc hất ra Lý Văn Cường, tay ngồi xổm trên mặt đất bụm mặt. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi lại còn trấn định như vậy? Lý Văn Cường, tâm của ngươi làm sao lại như thế lớn a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Ô ô ô, ta một đường đến Hoa Thành, lại tiếp nhận ta ở độ tuổi này không nên tiếp nhận nguy cơ cùng áp lực. Ta mới nguyên anh kỳ, vẫn là cái tu chân giới học sinh tiểu học. Cái này cùng kế hoạch của chúng ta không tương xứng. Chỉ cần chúng ta có thể đem đĩa làm lớn, làm ổn ổn thỏa thỏa, càng ngày càng có tiền có thế lực, chúng ta về sau là có thể thoát thân. Nhưng là hiện tại, vội vã như vậy, nói. Tử Ngọc linh cơ khẽ động, nếu không, chúng ta không chạy đi, làm bộ không có nghe được cái này nhiệm vụ như thế nào. Dù sao lại không phải trừng phạt ngươi, cùng lắm thì ngươi ngày mai bắt đầu đi trong thành chủ phủ bên cạnh khắp nơi lắc lư chứ sao. Ở trước mặt người ngoài mỗi ngày khoe khoang, để người chú ý tới ngươi, cứ như vậy, ngươi luôn luôn hoàn không thành, luôn luôn tại trừng phạt những người khác. Một ngày nào đó, Hoa Thành bên trong tất cả mọi người có phải hay không cũng phải bị sét đánh chết. Sau đó chúng ta liền không có địch nhân. Lý Văn Cường hai mắt tỏa sáng. Đây là cái biện pháp. Vừa dứt lời, Lý Văn Cường, Tử Ngọc, thậm chí ở xa Bắc Châu bán hoa quả Cửu Lý, Cửu Huyền, Lưu Ngân, trong đầu đồng thời truyền đến hệ thống thanh âm. Kiểm trắc đến túc chủ Lý Văn Cường sắp không theo quy củ làm việc, không chấp hành nhiệm vụ, cảnh cáo một lần, khi cảnh cáo đi đến lần thứ ba, đem xóa bỏ sở hữu trước mắt khóa lại người. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường nghẹn họng nhìn chân chối. Hệ thống, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải cái dạng này, ngươi dĩ nhiên trở nên sẽ chữa trị lỗ thủng. Tử Ngọc ảm nhiên thở dài. Xem ra, không có biện pháp, mà cùng lúc đó, ở xa Bắc Châu bán hoa quả ba người hai mặt nhìn nhau. Mồ hôi lạnh, như mưa, đối mặt liếc mắt, Cửu Lý thống khổ che trán. Văn Cường lại đang làm cái gì yêu thiêu thân? Cái này tiểu vương bát đản, chúng ta cách xa nhau hơn vạn dặm hắn còn muốn hại ta nhóm. Cửu Huyền ngồi xổm trên mặt đất, thống ngồi vùng nắm đấm không ngừng nện lấy giày của mình mặt. Thẳng thở dài, ai, hắn khẳng định là lại nghĩ chui thiên đạo lỗ thủng, lại khiến người ta chắn trở về. Cái này đồ dê con mất dịch, lần sau gặp được hắn, ta đánh chết hắn cái hố bức đồ chơi. Lưu Ngân ngồi trên cái ghế bên cạnh, im lặng nhìn chăm chú trời xanh mây trắng, khóe mắt có nước mắt hiện lên. Cái này, đều gọi cái chuyện gì a? Nếu như lúc trước ta không phải là bởi vì nhìn nhiều Lý Văn Cường liếc mắt, ta còn êm đẹp tại Kim Long Tông làm ta trưởng lão, ngồi ăn rồi chờ chết, cũng không trở thành bị người đuổi giết hơn vạn dặm, hiện tại trốn ở Bắc Châu bán hoa quả. Bán hoa quả liền bán hoa quả đi, nhưng bán cái hoa quả còn có thể bị Lý Văn Cường cái kia hố bức đồ chơi tai họa. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Ai, ba người thở dài một tiếng. Cửu Lý nổi giận, đều là ngươi giáo hảo đồ đệ, ngươi người này một ngày không làm việc đàng hoàng, liền biết trộm gian dùng mánh lới. Kết quả Văn Cường tùy ngươi, hắn nhất định phải đi chui thiên đạo lỗ thủng. Lần này tốt, nếu là chúng ta bị cái kia đồ dê con mất dịch hại chết, đều tại ngươi. Cửu Huyền trừng hai mắt một cái. Cái này sao có thể trách ta đây? Không nói đến ta, Cửu Huyền làm người chính trực, thành thật thủ tín, đơn thuần. Ta cho tới bây giờ chỉ dạy Văn Cường tu luyện, không dạy Văn Cường làm người. Đây đều là hắn theo ngươi học. Cửu Lý dậm chân một cái. Làm càn. Ta xưa nay chỉ là đối với Văn Cường thể hồ quán đỉnh. Ta Cửu Lý là năng lượng của hắn đứng. Ta xưa nay không dạy hắn cách đối nhân xử thế. Cửu Huyền lạnh hừ một tiếng. Ta nói không phải ta. Ngươi nói không phải ngươi. Đó là ai giáo? Nói, hai người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía ngồi ở chỗ đó ngẩn người Lưu Ngân chân nhân. Lưu Ngân chân nhân cúi đầu. Có chút lúng túng nhìn xem hai người, lắp bắp nói, các người nhìn ta làm gì? Ta là mới tới. Ba người hai mặt nhìn nhau, lại thở dài, nhận mệnh, vẫn là hảo hảo bán hoa quả đi. Một lát sau, một cái hóa thần kỳ cường giả giáng lâm, trong tay cầm một thanh phi kiếm, có chút tham lam nhìn ba người liếc mắt, lại nhìn xem bày ra hoa quả, cái kia một nhà. Lưu Ngân thản nhiên nói, muốn làm gì a ngươi? Cầm cái phi kiếm ngươi khoa tay cái gì đâu? Muốn cướp a? Nghe cho kỹ, đây là Bắc Châu Tề thị gia tộc sạp trái cây. Hóa thần kỳ nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kiêng dè, không để lại dấu vết thu hồi phi kiếm, ôm lấy một cái bộ dáng giống như là dưa hấu linh quả. Đông đông đông bấm tay gõ gõ, bao nhiêu tiền? 100.000 linh thạch một cân. Hóa thần kỳ nhíu nhíu mày, có chút quý. Cái này dưa, bảo đảm quen a. Vẫn là Cửu Huyền rất có kinh nghiệm, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn lấy ra một tờ Tề thị gia tộc lệnh bài, bế nghễ nhìn xem cái này hóa thần kỳ tu chân giả. Ít mẹ nó đến một bộ này, không có ý định mua, người liền cút nhanh lên con bê. Ngoặc kép ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.